Cổ Nhai phần 1. Lão nhân mới tới, thân hình khôi ngô, thánh huy phun trào không nghi ngờ là một cái cổ thánh. Hắn một mực đầu tóc đỏ như lửa, đầu sinh ra một đôi sừng thú, chính là một đôi sừng dao. Thấy lão nhân tóc đỏ này tới, Vân Trường Lão không khỏi vì đó vui vẻ, lập tức tiến lên kêu một tiếng sư phụ. Nguyên lai Xích Vân sư huynh cũng xuất quan. Lôi Xạ thấy lão nhân tóc đỏ thu hồi đại thủ, lạnh lùng hừ một cái lạnh giọng nói: Nguyên lai lão già trước mắt là một trong bốn vị trưởng thái thượng trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn, sư phụ của Vân Trường Lão Xích Vân. Hắn là một đầu sao xà thành đạo, đã từng sống qua tuế nguyệt dài đằng đẵng. Đại sự nơi đây quá trọng yếu, bệ hạ gặp trừ lão chiến thần điện tà cũng chỉ có thể là tự mình tới một chuyến. Không nghĩ tới Lôi sư đệ cũng đến. Nghe nói gần đây Lôi sư đệ nhàn vân xã hạc, vậy mà cũng tới Thiên Cổ Thành. Xích Vân thái thượng trưởng lão chậm rãi nói: Sư huynh đệ bọn hắn đối thoại rất có vài phần thuốc súng. Mà Lôi Xạ hừ lạnh một tiếng không nói thêm: Nơi này không có chuyện của ta, các người chậm chậm chuyện vãng đi. Lý Thất Xạ với sư huynh đệ bọn hắn lục đục với nhau không hứng thú, cất kỹ túi càn khôn xoay người rời đi. Lý công tử có chỗ chiều đãi không chủ toàn, xin thứ lỗi. Xích Vân trưởng lão ngược lại là lôi kéo Lý Thất Xạ. Còn Lôi Xạ hắn với Lý Thất Xạ là một nội tâm khó chịu, hận không thể ra tay giáo huấn tiểu bối trời cao đất dày này một chút. Chỉ là trở ngại Xích Vân ở đây không tiện ra tay mà thôi. Nhan Sương, ngươi là truyền nhân của Cửu Thánh Yêu Môn, là thiên tài Cửu Thánh Yêu Môn, được Cửu Thánh Yêu Môn bồi dưỡng không hào hào tu hành, ngay cả ngày lêu lổng trong tam lưu môn phái, ngươi đây là tự hủy tương lai. Nội tâm Lôi Xạ tức rồi ruột không khỏi lạnh lùng giáo huấn Lý Sương Nhàn như một vãn bối. Lý Sương Nhàn vốn là đi theo Lý Thất Xạ mà đi, nghe vậy nàng cũng không tức giận, chỉ là quạnh quẽ nói: Đại sự như thế chính là tổ huấn, càng là do kiếm lão quyết định. Nếu Lôi lão đối với chuyện này có dị nghị, có thể hướng kiếm lão đề nghị. Sương Nhàn chỉ là vãn bối mà thôi, Lôi lão cần gì nói với ta. Đối với thái thượng trưởng lão Lôi Xạ, Lý Sương Nhàn không mềm không cứng đáp lễ hắn. Lý Sương Nhàn nói như vậy càng làm sắc mặt Lôi Xạ khó coi, nặng nề hư lạnh một tiếng. Lão hắn càng là lửa giận khó nhịn, nhưng cũng chỉ có thể đem lửa giận giấu trong bụng. Kiếm lão trong miệng Lý Sương Nhàn là một cái thái thượng trưởng lão khác của Cửu Thánh Yêu Môn kiếm thần. Dù là kiếm thần là một trong bốn cái thái thượng trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn, nhưng mà địa vị hắn xa xa hơn ba cái thái thượng trưởng lão khác, đạo hạnh càng là thâm bất khả trắc. Cuối cùng Lôi Xạ nhẫn nhịn một bụng lửa giận, trơ mắt nhìn Lý Thất Xạ ngây ngang rời đi. Về tới chỗ ở, Lý Sương Nhàn nhắc nhở Lý Thất Xạ: Cẩn thận Lôi trưởng lão, hắn là người phản đối người nhất trong Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta. Nhất mạch Lôi Xạ trưởng lão này không có dễ ở chung. Một cổ thánh mà thôi không có phục, liền tới cắn ta. Lý Thất Xạ phòng vô khinh vân đạm nói. Lý Sương Nhàn nhẹ thở dài một tiếng, y nguyên tận tình khuyên bảo: Mình thường dễ tránh, ám tiến khó phòng. Nghe nói gần đây Lôi Xạ trưởng lão nhất mạch này cùng Thanh Huyền cổ quốc rất thân cận. Bên sư tôn kia truyền tin tức, phía trước không lâu lãnh sư huynh đi Thanh Huyền cổ quốc một chuyến, thậm chí Lôi trưởng lão cố ý để lãnh sư huynh bái nhập Thanh Huyền cổ quốc. Không nghĩ tới đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn các ngươi còn có thể bái nhập môn phái khác. Lý Thất Xạ không khỏi nhìn Lý Sương Nhàn một cái. Lý Sương Nhàn nói: Loại sự kiện này phải xem tình huống, nếu hai nước mình ước, cường giả trong môn chúng ta cũng có thể đi sứ liên minh, thụ hoàng giả cương quốc đối với đối phương tứ phong đảm nhiệm vương hầu. Chuyện như vậy tại lịch đại Cửu Thánh Yêu Môn liền có. Nếu tình huống cho phép, đệ tử Tây Nhân cổ phái cũng có thể sửa bái môn phái khác, đang tìm minh hữu cường đại hơn. Lý Thất Xạ nở nụ cười minh bạch sáng sách lược của Cửu Thánh Yêu Môn. Có khi đây là chuyện không có cách nào khác. Lý Sương Nhàn nói tới đây nhìn Lý Thất Xạ nói: Sau khi Tẩy Nhan cổ phái xuống dốc nòng đó, xem như mình hữu kiên định nhất của Tẩy Nhan cổ phái, Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta cũng nhận trùng kích rất lớn. Nếu không có mình hữu đủ cường đại, Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta khó dừng chân. Chính bởi như vậy, nếu là điều kiện cho phép song phương có hiệp định, thiên tài phái chúng ta có thể bái nhập môn phái khác, tỉ như chiến thần điện. Lý Thất Xạ nhẹ gật đầu minh bạch quan hệ lợi ích trong đó. Cửu Thánh Yêu Môn hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng mà như Thanh Huyền cổ quốc lại có một ít đế thống tiên môn còn cường đại hơn cả Cửu Thánh Yêu Môn. Lý Sương Nhàn gật đầu nói: Cửu Thánh Môn ta đích thực có từng là mấy vị thiên tài kiệt xuất nhất, cuối cùng là bái nhập Chiến Thần Điện. Đây là một trong những nguyên nhân Chiến Thần Điện với Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta đại lực ủng hộ. Loại chuyện này Lý Thất Xạ không thấy kỳ quái. Trong nhiều đại giáo cường quốc, cổ phái thánh tông, thậm chí là đế thống tiên môn đều phát sinh qua. Trao đổi môn đồ hoặc là đem đệ tử tốt nhất, thiên phú cao nhất bái nhập môn phái so với mình cường đại hơn. Loại chuyện này thuộc về minh hữu trao đổi lợi ích. Đối với dạng sự tình này, Lý Thất Xạ nở nụ cười. Đây là sự tình nội vụ của Cửu Thánh Yêu Môn, hắn cũng lười hỏi. Bất kể nói thế nào, Lôi Trường Lão nhất mạch vẫn là muốn mượn Thanh Huyền cổ quốc thượng vị, đặc biệt là lãnh sư huynh, sau khi hắn không thể trở thành người kế thừa Cửu Thánh Yêu Môn, cùng Thanh Huyền cổ quốc đi qua càng thêm gần. Lôi Trường Lão hắn không chỉ là ở cổ thánh đơn giản như vậy, hắn là một trong bát tinh cổ thánh, thậm chí có người suy đoán hắn có cơ hội đột phá cửu tinh. Đối với Lôi Trưởng Lão, người vẫn là cần đề phòng một chút. Lý Sơn Nhàn tận tình khuyên nhập bảo, nhắc nhở Lý Thất Xạ. Chân nhân cảnh giới có thất tinh, tu luyện một cái cấp độ, liền xưng là nhất tinh. Thất tinh chân nhân là tối cao của chân nhân cảnh, thất tinh chân nhân viên mãn liền bước vào cổ thánh cảnh. Nhưng mà luôn có tu sĩ thiên phú hơn người bọn hắn là đột phá cực hạn thất tinh, tụ ba tinh, thậm chí cửu tinh. Bát tinh chân nhân là tồn tại nghịch thiên, còn cửu tinh chân nhân đạt tới cực hạn chân chính, đột phá đại đạo gông cùng xiềng xích. Như vậy càng khó lường, bởi vì cửu tinh vĩnh phong, một khi thành tựu cửu tinh chân nhân, cái danh hiệu này có thể nương theo cả đời. Vạn cổ tới nay tu sĩ chân chính thành tựu cửu tinh không nhiều. Chương 269, Cổ Nhai phần 2. Đối với Lý Sương Nhàn tận tình khuyên bảo nhắc nhở, Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười, xem xét Lý Sương Nhàn một chút khoan thai cười, nói: Tiểu Sương Nhàn, ngươi là thị nữ của ta, không phải bảo mẫu của ta, không cần chu đáo như vậy. Ngươi đi chết đi à? Lý Sương Nhàn bị hắn nói vậy là tức giận đến mặt đỏ bừng, tức giận nghiến răng không hề cố kỵ hình tượng thục nữ, thô lỗ đạp một cước. Nói đùa mà thôi, kích động vậy sao? Lý Thất Xạ thoáng nhảy qua cười nói. Lý Sương Nhàn bị tức tới mặt đỏ lên, bộ ngực lên xuống. Lần này tư thái tiểu nữ nhi tựa như là đào lý tươi đẹp, thật mỹ lệ, làm lòng người động dung. Nàng là hung hăng chừng Lý Thất Xạ một cái. Nàng rõ ràng so với tiểu Lý Thất Xạ lại lớn hơn, lại bị tiểu quỷ 15-16 tuổi trước mặt gọi là tiểu Sương Nhàn. Cái này sao không tức giận đến run rẩy? Cẩn thận tức giận hại sức khỏe. Lý Thất Xạ lờ lụ cười xoay người rời đi. Ta đi luyện một lò đan, đừng quấy rầy ta. Sau khi Lý Thất Xạ rời khỏi, lưu lại Lý Sương Nhàn bão nổi. Nhưng mà hồi lâu sau, Lý Thất Sương Nhàn mới là bình thường, nộ khí trong tâm. Nghĩ tới Lý Thất Xạ hùng hằng cản quấy nàng là giờ khóc giờ cười, cuối cùng chỉ là đành cười một tiếng. Ở trong phòng, Lý Thất Xạ tế ra vạn lô thần thúc dục lô hỏa hóa thành từng cái dược đỉnh. Lý Thất Xạ đem cửu thanh yêu môn chuẩn bị tốt linh dược từng cái ném vào trong dược đỉnh. Mỗi một bước Lý Thất Xạ là ngừng thở cẩn thận vô cùng. Hắn luyện một lò kỳ đan, nếu phạm sai lầm một chút là hủy cả lô dược. Đương nhiên luyện kỳ đan cũng chỉ có đan phương hắn mới có. Lô kỳ đan này là tiến vào thiên cổ thi địa mà chuẩn bị. Dược thần đại điển không chỉ ghi lại vô thượng đạo đan, còn ghi lại lượng lớn đan phương chân quý, thậm chí tuyệt thế vô cùng. Vô số đan phương là trừ dược thần cùng âm nha sáng tạo, một ít là cổ đan phương, thậm chí cổ xưa đến không có cách nào ngược dòng tìm hiểu, càng là có đan phương xuất từ thời đại thần thoại. Vì những đan phương tuyệt thế vô song, tại năm đó hắn cùng dược thần có thể nói đi khắp cửu thiên thập địa, hào tốn vô số tâm huyết. Lý Thất Xạ vì luyện một lò đan này có thể nói là trọn vẹn dùng 10 ngày thời gian. Lý Sơ Nhàn cũng không biết hắn luyện đan gì, dù như thế nàng y nguyên chịu mệt nhọc vì Lý Thất Xạ thủ quan, thẳng tới Lý Thất Xạ đan thành mới thôi. Tốt, bước đầu tiên cuối cùng làm xong. Lý Thất Xạ thu đàn cười với Lý Sơ Nhàn, hiện tại phải suy tính là từ địa tiên nào ra tay, thế nào hố bọn hắn một chút. Lý Sơ Nhàn không khỏi trường mắt nhìn hắn, nàng một mực là lạnh như băng xương, từ thái tiểu nữ nhìn như vậy thật có phong vị khác. Thực tế cá nhân nàng không phải thập phần đồng ý hắn đi mạo hiểm như vậy, đi hố địa tiền chuyện như vậy có thể nghĩ là nguy hiểm cỡ nào. Nhưng cái gì cũng có thể bấm ngón tay tính toán, đi hố địa tiền không bằng đi cổ nhai dạo một chút, nó không chừng là nhặt nhanh được chỗ tốt nhất định. Lý Thất Sương Nhàn nói ra. Cổ nhai mà nghe Lý Sương Nhàn nói, Lý Thất Sương không khỏi có chút ngoại ý muốn nói. Mở đã mấy ngày, đám người Nam Hoài Nhân chạy ra ngoài một lượt, ngay cả đồ sư huynh cũng đi một lượt chẳng qua là tay không về. Lý Sương Nhà nói, đi, chúng ta đi cổ nhanh nhìn. Kêu liền là bảo kêu, xem có thể nhặt được bảo vật cho các người không. Nghe đến tin này, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó mừng rỡ, nói với Lý Sương Nhan. Trần Bảo Kiều đang khổ luyện công pháp, vừa nghe tin tức như vậy cũng không khỏi vì đó mừng rỡ. Gần đây nàng là vùi đầu khổ luyện, hiện tại có cơ hội cũng là lúc ra ngoài hít thở không khí. Đi cổ nhai mua bảo vật đủ tiền chưa? Trần Bảo Kiều không khỏi ý động nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một tiếng. Dù nói Trần Bảo Kiều nàng có chút tích xúc, nhưng mà mua một kiện bảo vật nói không chừng là giá trên trời, đây không phải nàng có thể thừa nhận. Thực tế Trần Bảo Kiều cũng biết Lý Thất Dạ làm thiếu chủ, nhưng thực ra không có bao tiền. Nói có nghe một điểm, tiểu tử này nghèo tay trắng còn không bằng nàng tích xúc đây này. Điểm ấy người yên tâm, coi như công tử gia ta không có tiền, Sương Nhan tiện người so với chúng ta tiền nhiều lắm. Lùi một bước mà nói, Sương Nhan không đủ tiền, có cửu thánh yêu môn trả tiền cho chúng ta, cái này ngươi sợ cái gì? Lý Thất Dạ là bình chân như vậy cười nói. Lời Lý Thất Dạ ngược lại là bình, là tình hình thực tế. Lý Sương Nhan chính là truyền nhân của cửu thánh yêu môn, nàng có tình bích số lượng khổng lồ. So với hắn, người thiếu chủ này Lý Sương Nhan là một cái vị phú bà hàng thật giá thật. Lý Thất Dạ nói như vậy, Lý Sương Nhan tức giận trừng nhìn Lý Thất Dạ nói, tiêu tiền của nữ nhân uổng cho ngươi nói ra được. Lý Thất Dạ bình chân như vậy, ra mặt cự sầy, chậm rãi nói, có cái gì không được, làm thị lực của ta, ngay cả người cũng là của ta, chỉ là tiền tài coi là cái gì. Ngươi! Lý Sương Nhan mặt đỏ bừng, nóng lên hung hăng trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ. Mắt chân bà Kiều thì hé miệng cười nhõng nhẽo tú mục vũ mị, bộ dáng yên thị mị hành, để người ta thần hồn điên đảo, để người ta vì đó mà hổ tiêu. Cuối cùng chủ tớ ba người Lý Thất Dạ lên đường đi cổ nhai. Mà Thạch Cảm Đương làm lão bộc của Trần Bảo Kiều, không biết từ đâu xông ra giống như người trong suốt vô thành vô tức, đi sau lưng họ làm bảo hộ. Cổ nhai chính là trong cổ thiên cổ thành, có thể nói là cổ nhai không bằng nói là cổ viện càng thỏa đáng. Đây là một cái cổ viện hành lang tùy tạo vườn quanh, lối đá hồ nước trang trí diện tích vô cùng rộng. Cổ nhai từ trước tới nay liền tồn tại, không ai biết nó là kiến tạo lúc nào, bị người nào kiến tạo. Tóm lại trong ấn tượng mọi người từ cổ tới nay, cổ nhai ở đó. Hơn nữa cổ nhai tường cách một đoạn thời gian là tự động mở, cái này hấp dẫn đại nhân vật các phe phái giao dịch. Có thể nói ở cổ nhai mua bán bảo vật lai lịch rất lớn. Dám trên phố cổ bán bảo vật không phải thế hệ nghịch thiên, liền là một phương hùng chủ. Đương nhiên người dám vào cổ nhai mua bảo cũng không phải túi quần, có đầy đủ tài bảo. Nếu không coi như người có thể vào cổ nhai cũng chỉ có thể nhìn mặt than thở. Dù nói tại thiên cổ thành có không ít lừa đảo tiểu thương rất nhiều, nhưng mà bất luận lừa đảo hay tiểu thương cũng không muốn đi chỗ như cổ nhai. Chương 270 cổ nhai phần 3. Bọn hắn rõ ràng người vào cổ nhai không phải xuất thân đệ tử của đại môn phái, liền là một phương hùng chủ. Những người này đều là mắt sáng như đuốc, hàng tiện nghi bọn hắn cơ bản không có nhập pháp nhãn của những người này. Nếu lừa loại nhân vật này là tự tìm đường chết. Lúc đám Lý Thất Gia còn không có đi cổ nhai, cổ nhai cũng phì thường náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng, người tới người đi, có vương hầu, có trần nhân, thậm chí có cổ thánh qua lại. Càng đừng nói là truyền nhân đệ tử của đại giáo cường quốc. Trong cổ nhai không biết có bào thánh tử công chúa, cự tử, vương tôn của đại giáo cường quốc xuất nhập. Những người này đều là thế hệ vùng tiện như xác, bọn hắn đều muốn bên trong cổ nhai chọn lựa mùa bảo vật mình ngưỡng mộ trong lòng. Đồng thời cũng có một chút tu sĩ thế hệ trước như lão hồ ly đến cổ nhai đa bảo, bọn hắn là muốn lấy giá rẻ tiền mua được bảo vật kỳ trân quý. Đương nhiên à, những cái người dám tới đào bảo cũng có chút tài năng. Trong cổ nhai phi thường náo nhiệt, đừng nói là rất nhiều cường giả thế hệ trước giá lâm nơi này đào bảo, chào hàng bảo vật của mình. Ngay cả rất nhiều tu sĩ trẻ đều đã nhao nhao tới cổ nhai, có tham gia náo nhiệt, cũng có vì đào bảo mà tới, càng có mang mục đích khác. Có thể nói cổ nhai là tàng long ngọa hổ, càng là địa phương để một đời thiên tài tuổi trẻ tụ hợp. Không biết bao thiền tài nguyên ý xá lâm cổ nhai, hồ bằng gọi hữu, sói đi hổ khiếu, đặc biệt làm người ta chú mục. Cái gì là thánh tử công chúa, càng là độc lĩnh phù trường cực lớn, để người ta vì đó mà sợ hãi thán phục. Đó là thành tú vân quốc tú sắc công chúa, có thể nói đại chu vực đệ nhất mỹ nhân, tuyệt thế vô song. Lúc này có phượng liến xá lâm cổ nhai, có người sợ hãi thán phục nói, chỉ thấy phượng liễn do ngũ sắc thiên học lôi kéo, thời điểm hai cánh nó mở ra đủ là để che khuất bầu trời. Phượng liễn là thần kim tạo thành, trên liễn là ngồi một tuyệt thế mỹ nữ, toàn thân tụ tập nam quốc tú lệ, tựa như thủy trạch minh châu, lại như linh sơn cẩm tú, toàn thân tụ linh khí của thiên địa, tập sơn hà chi tú. Cũng có thanh niên là năm ba vương hầu vây quanh như chúng tình phủ nguyệt, xuất hành có bảo thuyền thay đi bộ, khí thế cuồn cuộn để tu sĩ chỉ trỏ nói: đây không phải là thánh tử Kỳ Sơn thánh địa sao? Từng nghe nói hắn là cùng với thánh thiên đạo tử kết bái. Cũng có một đời thiên tài trẻ tuổi độc bộ đi, nhưng mà nhân kiệt liền là nhân kiệt, nhân trung lòng phượng, bất luận đi đến đâu đều là làm người ta chú ý. Như bảo trụ thánh tử, khi hắn bước vào cổ nhai không biết dẫn đến bao nhiêu tù sĩ về đó kinh sợ. Bảo trụ thánh tử thần như thần nhạc, là một mình đi, điệu thấp thu liễm, nhưng mà hắn coi như khiêm tốn khí tết đại thành hoàng thể y nguyên, để cho hắn như là sữa hạc bầy gà, hạc sữa bầy gà, thậm chí là để cho lữ tử tu sĩ hâm mộ không khỏi động dung nói: thánh tử coi như là khiêm tốn à? Cũng là nhân trung long phượng, bất luận tới đâu đều là vạn chúng chú mục. Cũng có người thời điểm bước vào cổ nhai để người ta nhượng bộ lùi bình. Từng có một lữ tử bước vào cổ nhai, lữ tử này khoảng 20, áo đen hắc kiếm, nàng ôm kiếm tới sát ý ngập trời. Lữ tử này dáng người cao thào, thân thể nở nang thành túi đẹp đẽ, một bộ đồ đen mặc trên người, buộc vòng quanh đường cong lửa lang bên người kia của nàng. Nàng độc bộ mà tới, mạnh mẽ tuyệt mỹ, nhưng mà nàng độc bộ tới đã ôm ấp hắc kiếm, cả người như thần kiếm khỏi vỏ, tràn đầy sát khí. Đây không phải là sát khí lạnh lẽo, mà là sát phạt vô tình. Chuyển nhân kiếm thần thánh địa, thấy nữ tử này bất luận là ai cũng không khỏi nhượng bộ lùi bình, nội tâm phát lạnh, không có tù sĩ dám tới gần, chứ nói chi là tiến lên bắt chuyện. Gia lâm cổ nhai thế hệ trẻ tuổi có thể nói là độc lĩnh, mà đồng thời thế hệ trước càng đã có đại nhân vật trong đó, một ít tồn tại thậm chí là siêu việt cổ thánh, để người ta nghe đến đã biến sắc. Cổ nhai rộn rộn ràng ràng, tù sĩ tới nơi này mua bán rất nhiều, nhưng mà nếu cùng với tiểu thương trên đường phố thiên cổ thành lại khác biệt. Dù là cổ nhai náo nhiệt vô cùng, nhưng mà rất ít người bán la hét cực lực đề cử đồ đạc của mình. Dù sao có thể lấy đồ tới đây bán đều là đồ tốt, là người biết hàng, không cần người bán la hét. Ở trên cổ nhai có tu sĩ trẻ tuổi bán bảo vật, càng nhiều hơn là tu sĩ lớn tuổi. Có người là xuất ra bảo vật mình hướng bên đường đặt, không nói hai lời ngồi xếp bằng chỗ kia. Cũng có người trước mặt lập một cái chiêu bài, muốn nói rõ bán vật gì thu mua gì. Mọi người bán đều có chỗ khác biệt, có người lấy vật đổi vật, cũng có người lấy tình bích thạch giao dịch, càng là có người đổi đan dược đổi kỳ chân. Lý Thất Xạ bước vào cổ nhai, thời điểm bọn hắn bước vào cổ nhai đưa tới không ít gợn sóng. Lý Thất Xạ tướng mạo thường thường, ngược lại không hấp dẫn người ta chú ý, nhưng mà Lý Dương Nhan chân bào kiều bên cạnh hắn khác biệt. Một cái là tuyệt thế mỹ nữ hàn mai ngạo tuyết, một cái là vô vật vô song, nghiêng nước nghiêng thành. Có hai nữ tử như thế làm bạn, bất luận tới đâu đều là giống như làm cho người ta chú mục. Đây chẳng phải Lý tiên tử cùng Trần công chúa sao? Thế hai nữ tử làm bạn mà đi dẫn tới quá nhiều kinh diễm. Trong lúc nhất thời không biết bao ánh mắt có thể giết chết người hướng Lý Thất Xạ ném đi. Một cái tiểu quỷ bình thường phổ thông tầm thường, bên người có hai cái mỹ nữ tuyệt thế khuynh quốc làm bạn, hơn nữa còn là thiên chi kiêu nữ tiếng tăm lừng lẫy của đường kim trung đại vực. Diễm phúc như vậy sao không khiến người ta ghen ghét đây? Ở bên trong vô số ánh mắt ghen ghét giết người, Lý Thất Xạ cơ bản không có coi như là một cái sự việc, cứ bình trần như vậy, cước bộ nhẹ nhàng khoan thai ung dung hành tẩu trên cổ nhai. Cổ nhai thật đúng là chỗ tốt, có thủy tạ ban công. Ở chỗ này không chỉ là để người ta có thể buôn bán, càng để người ta chỗ này hô bằng gọi hữu, túm nằm tụ bà, đoàn tụ một đường. Cổ nhai phi thường náo nhiệt, hơn nữa đất đai cực kỳ rộng lớn, không phải một hai lần liền có thể xem hết. Lý Thất Xạ hành tẩu trên cổ nhai, mắt bị không ít bảo vật hấp dẫn. Có một lão tu sĩ ngồi trong góc ban công, tạo một tấm thẻ bài rất lớn ghi là Thu Ngân Thần Diệp Thiên Tiết Hạ Tuyển. Có một cái tu sĩ trước mặt thả một cái giường lớn, phía trên ghi bán thanh dược đổi một cái quyển Hỏa Linh Thọ Pháp. Chương 271: Giường đá mở không ra phần 1. Lý Thất Dạ mang theo bọn Lý Sương Nhan hành tẩu biết trên cổ nhai, ngay cả Lý Sương Nhan cùng với Trần Bảo Kiều dạng thiên chi kiều nữ xuất thân từ đại giáo cường quốc cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Đồ vật có thể lấy tới cổ nhai bán đích thực phi phạm. Đi không bao xa, Lý Thất Dạ đột nhiên bị một cái tu sĩ góc đường bán đồ hấp dẫn. Tu sĩ này là một đầu lão giàu đã có tuổi, xem xét song sắc trên đầu hắn biết hắn sống trên vạn năm tuế nguyệt. Lão giàu bán đồ là vật chứa trong cái vạc thủy tinh. Một con cá này không lớn, hơn nữa thoạt nhìn rất đáng yêu, tròn vò vò giống như là cái bóng xa. Trên người nó là ngũ sắc bàn nàn, nhìn rất đẹp. Chính là một con cá như vậy nhìn không phải là đặc biệt làm người ta chú ý. Ở trong cổ nhai người tới người đi cũng không phải là rất nhiều người chú ý một con cá như vậy. Tối đa cũng chỉ để người ta ngẫu nhiên nhìn một cái, càng nhiều người xem một cái, chỉ sợ là quan hệ tới lão sao. Dù sao lão sao vạn năm có thể thành đạo, tuyệt đối là nhân vật khó lường. Keng keng keng, Lý Thất Dạ tiến lên, lấy ngón tay gõ gõ vạc thủy tinh. Hắn đánh rất có tiết tấu, tựa như một cái kiếm đánh vào vạc thủy tinh. Thời điểm ngón tay Lý Thất Dạ nhiệt kiếm gậy trên vạc thủy tinh, con cá thoáng cái chấn kinh, thân thể vốn tròn vo thoáng phồng lớn, hồng quang phún, nghe mắt toàn thân cá nổi lên lửa, hừng hực, há mồm lòng khiếu. Đột nhiên biến hóa không chỉ để cho bọn Lý Sương Nhan giật mình, cả tu sĩ lùi tới xung quanh không khỏi chấn động. Đây là thần vật gì? Thế con cá này miệng phun nòng khiếu, toàn thân chân hỏa hừng hực, lão tu sĩ tới cũng không khỏi trở nên động dung. Hỏa lòng ngư, Lý Thất Dạ nhìn con cá trước mắt, toàn thân bốc hỏa, không khỏi có chút tâm động muốn mua con cá trước mắt. Lão Giao ngẩng đầu, mắt lóe lên hoang mang cực kỳ đáng sợ, lúc này hắn mới nhẹ gật đầu nói. Không sai, hỏa long ngư, lòng chủng tinh khiết, dù là ấu ngư nhưng tuyệt thế vô song. Chân chính lòng chủng tinh khiết, bất luận là thiên thú cũng tốt hay kỳ thú cũng được, đều cực kỳ hiếm thấy. Nếu mà lòng chủng tinh khiết chỉ sợ một ngày có thể tiến hóa thành chân long, trở thành thần thú. Hỏa long ngư, có lão tu sĩ động dung nói, truyền thuyết chỉ có Bắc Hỏa Hải mới tồn tại và cấn vạn năm khó ra một con. Trong lúc nhất thời không ít tu sĩ không khỏi vì đó mà tim đập thình thịch. Bảo vật như vậy lại không ai tâm động, nếu tường này có thể nuôi ra một đầu chân long vậy thật khó lường. Hỏa long ngư bán thế nào? Có một cái đại nhân vật kìm nén không được nhịn cười hỏi. Lão sao này chậm rãi ngẩng đầu, mắt tượng tia chớp nhìn người đám phía sau, sau đó chậm rãi nói, đổi một con cửu thọ ngư. Nghe lão già nói vậy, tất cả mọi người không khỏi động dung, mặt nhìn nhau. Hỏa long ngư chân quý nhưng mà cửu thọ ngư cũng như nhau chân quý. Lý Thất Dạ lắc đầu liền rời đi, không tiếp tục hỏi câu thứ hai. Bọn Lý Sương Nhan cũng rời đi. Sau khi đi xa, Lý Sương Nhan nhẹ giọng hỏi, người muốn con hỏa long ngư kia? Cá tuy không tệ nhưng đáng tiếc không có đáng giá kia. Lý Thất Dạ lờ lụ cười nói, vì cái gì? Thạch Cảm Đường theo sao cũng nhịn không được nói, công tử nghe nói hỏa long ngư cùng với cửu thọ ngư là chân quý giống nhau, đều là linh vật cực kỳ hiếm thấy. Như thế không sai, Lý Thất Dạ cười nói, hỏa long ngư kia chân mệnh có thiếu, nếu muốn đem nó bồi dưỡng thành chân long so với lên trời còn khó hơn. Cầm một đầu cửu thọ ngư tới đổi cái kia rõ ràng là bị thua thiệt. Bắt một đầu hỏa long ngư nói dễ vậy sao? Bằng không thì lão sao kia cũng không có vội vã ra tay. Đừng nói hai cái vị nữ tử Lý Sương Nhàn, Thạch Cảm Đường càng là vô cùng động dung. Hắn lần đầu gặp qua hỏa long ngư, hắn làm chân nhân cơ bản nhìn không ra hỏa long ngư có vấn đề, mà Lý Thất Dạ tùy tiện nhìn một cái biết hỏa long ngư chân mệnh có thiếu, chuyện này thật quá bất khả tư nghị. Lý Thất Dạ mang theo hai vị nữ tử tiếp tục đi dạo cổ nhai, không thể không nói trên phố cổ bán ra đồ vật đích thực là chân phẩm, nhưng đồ vật có thể làm Lý Thất Dạ coi trọng thực đúng không nhiều. Đối với Lý Thất Dạ, ngay cả đại hiền bảo vật cũng có thể tặng người mà nói, đồ vật có thể làm hắn thấy vừa mắt đúng không có nhiều. Đại hiền chân khí, ngay tại thời điểm Lý Thất Dạ hành tẩu dưới một ngọn núi đá, phía trước cũng không biết có ai kinh hô, vừa nghe ra dạng kinh hô không biết bao người động dung thoáng cái vây lại. Ai có thể làm giúp lão hủ một chuyện, lão hủ tặng người bảo vật. Thời điểm này trong đám người vang tiếng nói giả lùa. Lý Thất Dạ vừa vặn đi ngang qua không khỏi kinh ngạc, ra tay liền lấy là đại hiền chân khí tặng người. Cái này quá khó lường, hắn là mang hai lưỡi tự tiến tới quan sát. Chỉ thấy phía dưới núi đá có một lão nhân. Lão nhân một thân màu áo xám, trên đầu mang một cái mũ giấy rất cổ quái. Mũ giấy dính đầy cho bụi, thậm chí dính một cái tầng một tầng, cũng không biết hắn đội mũ giấy này bao năm tháng. Lão đầu này là Đê Mi Thuận Nhãn, xem ra không có quá nhiều chỗ đặc biệt. Lúc này lão đầu kia chậm rãi lấy một kiện chân khí, số cái chân khí này xem như là từ đống xác nhặt về, dùng một tờ giấy rách tùy ý bao vây lấy. Nhưng mà cái chân khí kia ẩn ẩn lộ ra một đám đạo quang, liền làm tất cả mọi người đều vì do run lên một cái, bị một cái đám đạo quang này chiếu trúng, chỉ sợ cổ thánh Lội Tầm cũng run sợ cả người sinh lòng sợ hãi. Chính xác mà nói, đây là một cái kiện hiền chủ chân khí, chính là bát đạo thần thạch cực kỳ hiếm thấy biến thành. Lão đầu chậm rãi đem bảo khí đặt trên mặt đất. Hiền chủ chính là một loại xưng hô của đại hiền. Trong đại hiền có phân chia cao thấp, trong đó hiền tổ mạnh nhất. Từng có truyền thuyết tiền đế không già, hiền tổ vô địch. Vừa ra tay hiền là hiền chủ chân khí, lập tức đưa tới vô số người vây coi. Sau khi lão nhân lấy ra một cái kiện hiền chủ chân khí, lại chậm rãi lấy ra một cái kiện thọ bảo, đồng dạng như là từ đống rác kiếm về, cũng là một tờ giấy sách bao vây, nói bao nhiêu túy liền có bấy nhiêu tùy ý. Chương 272, giường đá mở không ra phần 2. Cái thọ bảo này bị đặt ở trên đất, từ trong giấy sách lộ ra một góc, phát ra một đám huyết khí, lập tức là huyết khí ngập trời tựa như biển lớn mênh mông, tù sĩ ở đây cũng không khỏi biến sắc. Đây là một kiện đại hiền thọ bảo, lấy thọ tình chân hỏa tú 400 vạn năm luân tạo thành. Lão đầu y nguyên chậm rãi nói. Nghe nói như vậy, mọi người không khỏi một hơi lánh khí. Chân hỏa tú 400 vạn năm là tồn tại đáng sợ bậc nào, chỉ sợ đại hiền ra tay cũng bị nó một cái hút khô máu tươi. Trong lúc nhất thời, mọi người tới vây xem không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lão nhân này quá nghịch thiên, vừa lấy ra là một cái kiện đại hiền chân khí, một kiện đại hiền thọ bảo, bất luận thế nào đều có thể dễ dàng đập chết một môn phái. Một cách truyền thừa lão nhân này đến tuột cùng lai lịch ra sao, càng khiến người ta phát điên là cái đại hiền chân khí, đại hiền thọ bảo vô cùng chân quý này, lão nhân vậy mà dùng cái tờ giấy sách bao khỏa, tựa như là từ đống rác nhặt về. Lão đầu lấy ra hai kiện đồ vật, hắn là lại đem bàn tay cho vào trong ngực, một hồi lục lọi tựa như tìm bảo vật gì, lập tức để mọi người lo lắng. Lợi tâm mọi người ngứa ngáy, không biết lão đầu là lấy bảo vật gì thứ ba. Lão đầu có bảo vật gì mau lấy ra, đừng có dây vào khốn khổ a. Có một vị đại nhân vật thấy lão đầu trong ngực lục lọi lừa ngay không có đem ra đồ vật, không nhịn được quát. Đừng có quấy rầy lão hủ tìm đồ. Lão đầu không ngẩng đầu lên, vất vất tay giống như là đuổi ruồi. Phanh một tiếng, đại nhân vật này phản ứng cũng không kịp, thoáng cái bị ném ra cổ nhai, cuồng phun một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người hít lãnh khí, đại nhân vật mới vừa rồi là chân nhân, vậy mà giờ giống một con ruồi bị đuổi khỏi cổ nhai, khiến người ta vậy xem náo nhiệt đều là không khỏi lùi sau một bước, nội tâm rung mình. Trong lúc nhất thời mọi người đều biết lão đầu trước mặt không thể lừa gạt, nếu không cũng không có dễ xuất hiện xuất ra một kiện đại hiển chân khí, một kiện đại hiền thọ bảo. Tục ngữ nói tài bảo không để lộ ra, người ta dám dễ dàng xuất ra hai kiện bảo vật để cho người ta đỏ mắt, ý vị hắn không sợ người khác tới đoạt. Đã có dạng sự việc này xen giữa, mọi người bây xem cũng không dám thốt một tiếng, không khỏi nín thở nhìn lão đầu trước mặt tìm đồ vật. Thật vất vả, lão đầu từ ngực lục lọi ra quyển sách cổ nhìn cũ kỹ. Sách cổ lấy dây cỏ buộc, lão đầu đem nó đặt trên mặt đất chậm rãi nói. Đây là lục thú trận đồ. Nghe được như vậy, không ít người nhìn nhau một cái, bọn hắn là cơ bản chưa từng nghe qua cái gì là lục thú trận đồ. Có điều lão đầu vừa ra tay liền là đại hiền chân khí, đại hiền thọ bảo. Cái gọi là lục thú trận đồ chỉ sợ là lai lịch bất phàm. Lão đầu ở thời điểm này như là làm trò vui, không biết từ nơi nào lấy ra một cái giường đá. Cái giường đá này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, giường đá giản dị tự nhiên đặt đó cũng không người ta chú ý. Lý Thế Dạo trong đám người xem náo nhiệt khờ, khi mà nhìn thấy giường đá này mắt không khỏi ngừng tụ, nội tâm kẽ động, không nghĩ đến gặp đồ vật này. Lúc này hắn nhìn chằm chằm lão đầu phía trước. Người gặp qua thứ này, theo Lý Thế Dạo lâu như vậy, Lý Sơn Nhàn so với bất luận kẻ nào càng lý giải Lý Thế Dạo. Lý Sơn Nhàn thoáng cách cảm nhận Lý Thất Dạ biến hóa, không khỏi bên tai Lý Thất Dạ nhẹ nói. Lý Thất Dạ không nói gì, nhìn chằm chằm lão đầu, khóe miệng vậy nên thoáng lộ ra nụ cười nhạt. Lão hủ muốn mọi người làm sự tỉnh rất đơn giản. Lúc này lão đầu ngẩng đầu lên, cười híp mắt nhìn mọi người nói. chỉ cần ai có thể mở ra cái dương này, bên trong ba kiện bảo vật tùy ý chọn một kiện. Nói xong, lão đầu cười híp mắt vỗ vỗ dương đá đặt dưới chân. Lão đầu nói như vậy lập tức để mọi người xôn xao, chuyện như vậy thật bất khả tư nghị, nghe giống trên trời rơi xuống. Đĩa bánh lớn, mở ra dương đá liền có lấy được một kiện đại hiển chân khí hoặc thọ bảo, quả thực đặc biệt tốt nhất thế gian. Cho nên sau khi lão đầu nói xong, mọi người không dám tin tưởng nhìn lão đầu trước mắt. Đây là sự thật, một cái vương hầu cấp yêu vương nhịn không được hỏi. Lão đầu híp mắt cười nói, cái này so với trần châu còn muốn thật, tuyệt đối không phải đùa sớn. Đau của ta là kim khẩu tiết sỉ, nói một không hai, ai mở ra dương đá ba kiện bảo vật tùy ngươi chọn một kiện. Có điều kiện gì sao? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kích động, đây quả thực là trên trời rơi xuống đĩa bánh, ai cũng không nguyện ý bỏ qua cơ hội tốt. Không có điều kiện, mặc kệ người nệ cũng được, bổ cũng được, hòa tiêu cũng được, tất cả là mở ra dương đá liền có thể. Lão đầu cười tủm tỉm nói, ta tới. Trong lúc nhất thời mọi người là tranh nhau chen lấn, tất cả mọi người hận không thể lập tức xông đi lên mở xương đá. Không vội, từ từ sẽ tới, người có phần. Lão nhân theo tay vung lên, chặn tất cả mọi người xông tới cười híp mắt. Người muốn thử? Trước xếp hàng, từng bước tới. Vừa rồi lão đầu dễ dàng đem một cái trần nhân ném ra ngoài, lúc này lão đầu mở lời, mọi người không dám làm càng lập tức yên tĩnh. Có người tinh linh thoáng cái đoạt phía trước nhất, lớn tiếng nói, chúng ta xếp hàng. Trong lúc nhất thời mọi người xông lên, lổi một cái đội ngũ thật dài. Tu sĩ xếp trong đội ngũ có đệ tử thường, có phương vương hầu, thậm chí có chân nhân cổ thánh. Nhưng mà Lý Thất Xả không xếp hàng, đem Lý Sơn Nhàn, Trần Bảo Kiều kéo qua một bên, bình chân như vậy đứng xem cuộc vui. Trong lúc nhất thời nơi đây thành một cái đội ngũ dài tít tắp, người nhốn nháo, tập phần đồ sộ. Bắt đầu đi, người đến phiền phải nghe một chút, nhiều nhất chỉ có thể ra tay 3 lần, đừng kéo dài thời gian của người khác. Lão đầu cười mở, đứng trước mặt là một yêu vương. Hắn vội không kịp xông tới, đưa tay nắm nút cài của dương đá hung hăng kéo. Yêu vương huyết khí cuồn cuộn, yêu khí trùng thiên, toàn thân cơ bắp lên có lực lay nhợ sơn nhạt, bất luận thế nào dùng vũ lực chỉ sợ là dùng hết khí lực bú sữa mẹ cũng không thể mở cái dương đá ra. Chương 273, dương đá mở không ra phần 3. Mở cho ta, yêu vương này chưa từ bỏ ý định, thân hình biến đổi, biến trở về chân thân, là một đầu cự viên. Song chảo sắc bén vô cùng, hùng hằng trở về phía dương đá, nhưng mà dương đá lại như cũ không chút sức mẻ. Người không được, kế tiếp. Lão đầu lắc nói, yêu vương này tâm bất cam, tình bất nguyện, nhưng hắn dùng hết khí lực bú sữa mẹ cũng mở không ra cái giường đá. Hắn coi như là không cam lòng cũng không thể làm gì, đành hậm hực lùi xuống đứng xem náo nhiệt. Phá, vị thứ hai là chân nhân, há mồm phun ra một thanh trường đao như xương vô cùng sắc bén, âm khí quấn thành cốt này thập phần đáng sợ, âm khí có thể ăn mòn hết thảy. Keng, mà quản chi thanh cốt đao này lợi hại, bổ vào phía trên giường đá, giường đá không nhúc nhích, không chút tổn hại, ngay cả vết đao cũng không có lưu. Keng keng keng, đại nhân vật liên tục bổ bà đào, mỗi một đao có thể bổ ra sơn hạ, chặt đất giang hải, nhưng mà liền kế tiếp lần này tới lần khác không thể gây tổn thương cho cái dương đá này chút nào. Kế tiếp nói đầu này cũng chẳng muốn xem chân nhân một cái, lắc đầu, mở cho ta. Tới phiền tù sĩ thứ ba, hét dài một tiếng, mệnh cung treo trên đầu, thọ luân cuồn cuộn không ngừng, tất cả huyết khí hóa thành một đạo huyết châm, tựa như tia chớp đâm vào dương đá, nhưng kết quả vẫn là đồng dạng, y nguyên mở không ra cái giường đá. Kế tiếp, lão đầu thất vọng lắc đầu. Trong lúc nhất thời, từng tu sĩ thay phiên ra trận, thi triển thần thông, thủ đoạn như thế nào đều dụng tới. Có tu sĩ lấy trần khí bổ giường đá, có tu sĩ bằng phòng giường đá, cũng có tu sĩ cuộn nện giường đá, cũng có tu sĩ lấy nước thuốc đến ngâm giường đá. Bất luận thế nào giường đá không sứt mẻ, không tổn hại. Cuối cùng một cổ thánh ra tay, chỉ thấy hắn xòe tay luyện hóa nhật nguyệt, đem tiên địa nhét vào bàn tay. Tất cả huyết khí, thiên địa tình khí trong lòng bàn tay hóa thành kiếm quang, dưới một trạm đạo kiếm quang xu thế khai thiên phách địa, vẫn không thể bổ ra dương đá. Cuối cùng không sai biệt lắm, tất cả mọi người thay phiên một lần, vẫn không ai mở được dương đá. Cái dương đá là như hòn đá trong nhà sĩ, vừa túi vừa cứng, khiến cho nội tâm tất cả mọi người thổ huyết. Vừa yêu vừa hận, tất cả mọi người nhịn không được muốn tiến lên hung hăng dẫm nó mấy cước. Lúc này tuyệt đại đa số mọi người đều là người xem ta, ta xem người, tất cả mọi người thúc thủ phù sách. Cái dương đá này quả là quái vật, cơ bản mở không ra. Ta đến. Lúc này thanh âm lạnh như băng vàng, một cỗ sát khí ngập trời vọt tới. Sát khí vừa tới, mọi người biến sắc, mọi người không khỏi lùi phía sau một bước. Một lữ tử áo đen ôm kiếm tới, vừa sải bước tới, sát khí như hồng thủy mãnh tú, lữ tử băng lãnh vô tình sát phạt lạnh lùng, để người ta không rét mà run. Trong sát khí của nàng là tràn đầy tuyệt lệ. Nàng dạng tư thái này tuyệt không phải là làm vẻ ta, vừa ra tay là tất thế máu, tất đoạt tính mạng. Coi như là hắc kiếm lữ tử vớt về trong ngực còn chưa khỏi vỏ, cũng là làm người ta ngửi một mùi máu tươi để người ta không khỏi lạnh run. Truyền nhân của thần kiếm thánh địa thấy lão lữ tử áo đen, có người thất thanh nói, cảm nhận sát khí lệ lệ của nàng không khỏi lạnh run, cũng không dám dựa vào gần nàng, lập tức lùi về phía sau vài bước. Không ít người thấy nữ tử áo đen nội tâm dần không khỏi đánh run một cái. Truyền nhân thần kiếm thánh địa, người từ thần kiếm thánh địa đi xa, nghe cái truyền thừa này đều là để nội tâm không khỏi sợ hãi. Thần kiếm thánh địa, người không biết chuyện, nghe cái dạng truyền thừa này là bá khí mười phần. Nhưng mà người biết lai lịch thần kiếm thánh địa, nghe đến bốn chữ thần kiếm thánh địa tuyệt đối là sợ hết gai ốc. Thần kiếm thánh địa là một cái đại thánh địa của Tây Hoàng gia, càng là đế thống tiên môn. Thần kiếm thánh địa là một đời tiên đế dạ đề tiên đế khai sáng, từng là uy dương bát phương. Dạ đề tiên đế tại thời đại của hắn từng một câu nói, tiểu nhi nghe khóc khóc đêm mà dừng, đây là giải thích tại thời đại kia. Tiểu hài tử ban đêm khóc, nghe đến tên dạ đề tiên đế lập tức không dám khóc, cho nên hắn bị người ta xưng là dạ đề tiên đế. Dạ đề tiên đế cả đời tinh thông kiếm, kiếm đạo tuyệt thế vô song, thậm chí là người xưng ra là kiếm thần. Nhưng hắn tinh thông giết người hơn, dạ đề tiên đế chính là lấy sát chứng đạo, cả đời sát phạt vô tình. Dù nói vạn cổ tới này mỗi một cái tiên đế đều giết qua vô số địch nhân, nhưng mà có người cho rằng vạn cổ tới nay giết người nhiều nhất lại là dạ đề tiên đế. Thậm chí truyền thuyết dạ đề tiên đế vì chứng vô thượng đạo sát, hắn ngay cả thê tử của mình cũng giết. Dù truyền thuyết như vậy không người có thể chứng thực, nhưng cái này là đầy đủ để người ta minh bạch dạ đề tiên đế sát phạt vô tình. Kiếm thần thánh địa sáng tạo trong tay dạ đề tiên đế, xem như đế thống tiên môn, cường đại bất khả thâm trác. Từng thời đại đều có thể nhìn thấy đệ tử kiếm thần thánh địa hành tẩu thế gian, nhưng mà một khi có đệ tử kiếm thần thánh địa hành tẩu hẳn là nhấc lên gió to mưa máu, tuyệt đối là một cái tôn sát thần để cho người ta sợ hãi. Lữ tử áo đen trước mắt là xuất nhân xuất thần tử kiếm thần thánh địa, càng là truyền nhân kiếm thần thánh địa, sao không khiến người ta nghe mà biến sắc, nghe tin là sợ mất mật. Lữ tử áo đen lạnh như kiếm, bằng như sắt, đứng ở sườn đá, tú mục ngưng tụ, trong nháy mắt lóe ra hai đạo sát mang tranh ở giữa thạch quả điện quang. Nàng xuất thủ, không ai biết nàng xuất kiếm thế nào, một kiếm ra sát ý vô địch. Tất cả mọi người thấy chỉ là một cái đạo kiếm chém xuống, một đạo kiếm mang này là đủ để kiếm ra vô địch sát ý đáng sợ, là mọi người run dậy một chút. Tất cả mọi người cảm giác toàn thân lạnh sừ sừ, trên cổ lạnh như băng, tựa như là máu tươi dâng trào. Tới khắc này tất cả mọi người cảm thấy một cái tia kiếm kia không phải chém trên giường đá mà chém trên cổ mình. Người nhát gan càng là đặt mông ngồi trên mặt đất, bị sát ý đáng sợ này dọa cho bể mật, gần chết té ra quần. Gàng, nhưng kiếm sát ý vô địch vẫn là chạm không khai được giường đá vừa cứng vừa thối, một kiếm chém xuống vậy mà xương đá chẳng chút tổn hại. Chương 274, Tình Không Thiên Bản phần 1. Ngay cả lữ tử áo đen cũng không dám tin tưởng, nàng đối với một kiếm của mình tự tin vô cùng, đừng nói giường đá coi như thần thạch, một kiếm chém xuống cũng cụm nghèo có thể chặt đứt. Nhưng giường đá trước mắt không chút tổn hại đây quả thực là bất khả tư nghị. Nữ tử áo đen không khỏi tú mục mãnh liệt, sát ý tựa như đâm thủng giường đá. Người không được, lão đầu lắc đầu nói, kiếm là hảo kiếm, kiếm thuật vô song, nhưng người chưa được. Người xuất thủ nhiều như vậy, lão đầu đều là không có một câu đánh giá. Hiện tại lão đầu mở lời đánh giá, cái này đầy đủ nói rõ lữ tử áo đen đích thực cao mình. Dù lữ tử áo đen nghe không thể tin, cũng cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng lại không có ra tay, chẳng nói một câu lùi qua một bên. Nàng hướng bên cạnh vừa đứng, người khác nhao nhao lùi về sau ba bước, không dám tới gần. Sát thần như vậy ai cũng không dám dây, một khi chọc đó là còn được chết. Sau khi truyền nhân thần kiếm thánh địa đứng một bên, trong lúc nhất thời đây đã không có tu sĩ tiến đến thử, ngay cả cổ thánh ra tay không thể mở dương đá, những cái khác chỉ sợ là càng không được. Còn có người sao? Lão đầu ở chỗ kia híp mắt nhìn lấy tất cả mọi người, lúc này rất nhiều tu sĩ không khỏi vì đó im lặng. Thì điều này bọn hắn mới giác ngộ, trên trời cơ bản không có rớt xuống đĩa bánh, Lão nhân này vừa ra tay liền là đại hiền chân khí, đại hiền thọ bảo đồ vật cấp bậc như vậy. Cấp bậc như vậy đều là hắn ném như rác rưởi, nghĩ rằng bản thân hắn còn năng lực bao lớn, ngay cả chính hắn cũng mở không ra, muốn lấy trọng bảo cầu hiền, bọn hắn có thể mở được sao? Ta đi thử một chút. Thời điểm mọi người ở đây thúc thủ vô sách, thanh âm vang dội, một thanh niên long hành hổ bộ tới, khí thế hạo nhiên. Người thanh niên này dẫm chân tại chỗ tới, khí thế phi phàm, nhìn quanh ở giữa vẻ mặt hưng phấn, có mấy phần khí thế bế nghế thiên hạ. Người thanh niên vác trên lưng một thanh thần đao không khỏi, không ra khỏi vỏ, lại tản mát thanh âm rồng gầm phượng hót, mơ hồ, vỏ đao có xu thế rồng cuộn phượng tường. Thanh thần đao này dựa vào lưng, để thanh niên càng xuất trận bất phàm, tựa như có lòng vượng làm vạn, tựa như có tường phi thiên vũ. Đệ tử Đạp Không Sơn, có tu sĩ thấy huy hiệu người thanh niên, mặt không khỏi đại biến, thất thành nói. Đạp Không Sơn nghe tới cái tên này, không biết bao người lập tức biến sắc, âm thầm hít một hơi lãnh khí. Đạp Không Sơn đường trời có thể tiếng tầm lừng lấy, để bất luận truyền thừa gì cũng kiêng kỵ ba phần. Đạp Không Sơn là truyền thừa do Đạp Không Tiên Đế sáng tạo. Đạp Không Tiên Đế chính là tiền đế cách đương thời gần nhất. Trong đương thời, lực ảnh hưởng của Đạp Không Tiên Đế chỉ sợ so với các tiền đế cổ xưa còn càng lớn. Tại thiên hạ hôm nay, lần đến Đạp Không Sơn, bất luận ai đều trở nên động dung. 5 vạn năm trước, Đạp Không Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, thành tựu vô địch. 3 vạn năm trước, Đạp Không Tiên Đế càng là đánh với Hắc Long Vương một trận, giết tới cửu giới lũ tung. Dù là Đạp Không Tiên Đế đã tan biến, nhưng trong đương thời uy danh Đạp Không Tiên Đế, thần linh cũng vì đó mà biến sắc, nhượng bộ lui binh. Hôm nay đệ tử Đạp Không Tiên Đế xuất hiện trong cổ nhai, sao không khiến mặt mọi người đại biến? Lòng tất cả mọi người, Đạp Không Sơn là tồn tại cao cao cửu thiên, thâm bất khả trắc, đế uy vô tận, để cho rồi rào đế uẩn, có được thực lực không người dám khiêu chiến. Cờ Không Kiếm, đệ tử Đạp Không Sơn à? Có vương hầu nhận thức thanh niên trước mặt, không khỏi biến sắc, nhỏ giọng nói. Đạp Không Sơn đệ tử Cờ Không Kiếm một bước tiến lên, nhìn xương đá trước mắt, sau đó hừ nhẹ một tiếng, lấy một vật, thần thái trịnh trọng cẩn thận. Lúc này Cờ Không Kiếm tay lờ một cái nghiền đá không lớn như dòng cuộn, nhưng mà liền một cái nghiền đá như thế, thời điểm nâng trên tay tựa như một tòa thần sơn nguy nga vô thượng, trên trống bầu trời, dưới áp cửu u, để người ta kinh sợ, xem xét liền biết là một thần vật. Bên trong nghiền đá còn thừa mực nước rất ít, chỉ còn một chút mực nước như vậy ở bên trong nghiền đá lăn lộn, tựa như muốn diễn hóa ra một phương đại thế giới, có chủng chủng dị tượng hết sức kinh người. Đế vật nhìn thấy trong nghiền đá ẩn lộ ra ngoài đế uy, có chân nhân không khỏi biến sắc, nghẹn ngào nói. Vừa nghe đến hai chữ đế vật, rất nhiều tu sĩ không khỏi biến sắc, thậm chí vô thức lùi về sau. Tiên đế chi vật, đồ vật này có thể chấn áp cửu thiên thập địa. Thấy mọi người động dung, Cờ Không Kiếm tay nâng nghiền đá cũng không khỏi đắc ý, từ từ, nay là nghiền đá tổ sư ta sở dụng, tổ tiên từng ở đây mài mực, từng chiếu đế chiếu, hiệu lệnh cửu thiên thập địa, thống ngự sinh linh vạn tộc. Cái này không trách Cờ Thiền, Cờ Không Kiếm đắc ý, nghiền đá này không chỉ là Đạp Không Tiên Đế dùng qua đơn giản, Đạp Không Tiên Đế còn từng mài mực múa bút, từng viết đế chiếu, hiệu lệnh thiên hạ, trong đó ẩn chứa đế uẩn tiên quy đích thực rất mạnh. Mở, vào lúc này Cờ Không Kiếm tét xài trưởng nghiền đá, mực nước trong nghiền đá lăn lộn như chân lòng du hành, mực nước không nhiều, có một giọt lơ lửng hóa thành một cái chữ văn là chữ mở. Đế văn vừa thành, từng sợi tiên đế pháp tắc như tờ vàng rội keng keng. Dù tiên đế pháp tắc này mạnh như sợi tơ, nhưng mà lúc này đế uẩn tiên uy trong nghé mắt bộc phát, phóng tận trời, tất cả mọi người không khỏi run rẩy một chút, để người ta có xúc động thần bái. Nhưng mà thời điểm mọi người cho rằng có thể mở giường đá, đế văn rơi vào viết trên giường đá, chỉ nghe phanh một tiếng, cũng không có mở ra giường đá. Giường đá vẫn cùng chút sứt mẻ, tựa như không có gì có thể dùng chuyển. Không có khả năng, Cơ Không Kiếm nhịn không được quát to một tiếng, hắn không thể tin chuyện như vậy, đây là tuyệt đối không thể nào. Qua mắt mọi người trợn trừng, bọn hắn là không dám tin tưởng, đây tuyệt đối là chuyện không thể. Đế vật vừa ra nghịch thiên bực nào, chỉ sợ là một đám đế uẩn cũng có thể chém giết cổ thánh, nhưng mà một cái đế văn này lại không có thể mở được giường đá, tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin. Điều này sao có thể? Cơ Không Kiếm hít hơi lãnh khí, dù đế vật không dám xưng là vô địch, nhưng mà một cái đế văn cường đại trình độ này đủ để người ta khó mà tưởng tượng. Chương 275, Tình Không Thiên Bản phần 2. Nhưng mà liền ngay là một cái đế văn y nguyên không mở ra giường đá. Đây là lần thứ nhất Cờ Không Kiếm gặp chuyện bất khả tư nghị. Mắt hắn xem ra đế vật là không gì làm không được. Đế vật dù không tệ, Lão đầu híp mắt cười híp nói, nhưng so với hắc kiếm của cô nàng kia còn kém xa. Hắc kiếm kia là dạ đề tiên đế tuổi nhỏ sử dụng, từng biển máu ngập trời, trên sát trừ thần, dưới chạm hùng ma. Đương nhiên nếu người muốn thử lại vậy tiếp tục, người lại có hai lần cơ hội. Lời lão đầu vừa ra để cho người chỗ này không khỏi sợ hãi, thoáng cái xem hắc kiếm mà lứa tự áo đen vuốt phè. Thế hắc kiếm này mọi người không khỏi lội tầm vắt lạnh, nhịn không được đùi phía sau một bước. Mặc cho ai cũng nghĩ không tới, thanh hắc kiếm kia lại là thần kiếm dạ đề tiên đế dùng qua, rồi là thuở thiếu thời sử dụng, y nguyên là đáng sợ vô cùng, mặc kệ ai cũng phải kiêng kỵ ba phần. Bị lao đầu mang mũ giấy trước mặt một cái nói toạc ra lai lịch hắc kiếm, nữ tử áo đen hai mắt phát lạnh sát ý như kiếm, tự có thể giết phá thiên khung. Nhà đầu, người còn kém xa lắm, coi như lão tổ của người tới cũng phải cuộn lại cho ta. Lao đầu khoan thai, cơ bản không có đem sát ý của nữ tử áo đen để trong mắt. Nữ tử áo đen sát ý rơi trên người hắn tự như gió xuân phần phật, căn bản không đủ thành đạo. Dù là nữ tử áo đen sát ý ngập trời tuyệt hậu hùng lệ, lúc này nàng minh bạch cặp cao nhân không dám tùy tiện ra tay. Còn muốn thử không? Lão đầu thu ánh mắt híp nhìn lấy cơ không kiếm đứng trước dương đá nói. Cơ không kiếm dậm chân một cái thu hồi nghiền đá, dù không cam nhưng vẫn lùi một bên. Dù nghiền đá của hắn nghịch thiên, với tư cách là đế vật nghiền đá còn dư lại mực nước đã rất ít, không dùng đến mấy lần hắn đương nhiên là vô cùng trân quý, sẽ không có dễ dàng vận dụng. Dạng đế vật này thời điểm nguy hiểm có thể cứu hắn một mạng. Còn có người muốn thử sao? Lão đầu cười híp mắt nhìn tất cả mọi người chậm rãi nói. Lão hủ ở chỗ này bày bán ra hàng mãi tới cổ nhài kết thúc, nếu anh ấy có thể thử một lần tùy thời hoan nghênh. Đương nhiên cũng hoan nghênh mọi người hô bằng gọi hữu tới, đem tin tức tốt như vậy nói cho bằng hữu trưởng bối. Bất luận ai chỉ có thể mở ra dương đá ba kiện bảo vật chọn một. Lời lão đầu lập tức làm mọi người im lặng, thậm chí có người là muốn nhảy dựng lên trời. Đây không phải hố người ta sao? Ngay cả đế văn cũng mở không ra dương đá. Những người khác có thể mở cái dương đá này sao? Trừ khi tiên đế bảo khí hoặc tiên đế chân khí, bằng không có đồ vật gì mở được đủ chơi này. Dù là ba kiện bảo vật trước mắt bất luận thứ nào để người ta hâm mộ, nhưng ngay cả đế văn còn mở không ra, người khác đừng có nghĩ muốn mở cái dương đá này vậy đơn giản là nằm mơ giữa ban ngày. Người chỗ này vì đó im lặng, vốn tưởng rằng là đĩa bánh trên trời rơi xuống, hiện tại bọn hắn là có thể chết tâm. Muốn mở cái dương đá kia vậy chỉ sợ xó với lên trời còn khó hơn. Mở ra dương đá chuyện này cũng không có gì khó khăn, một bữa ăn sáng mà thôi. Nhưng mà thời điểm mọi người im lặng, thanh âm tự nhiên vàng nói như vậy vừa ra, tất cả mọi người thoáng nhìn thấy một tiểu tử bình thường không có gì lạ nói lời này, lập tức nhiều người khó chịu. Lại gặp bên người tiểu tử bình thường không có gì lạ là hai tuyệt thế đại mỹ nữ tương bồi, vậy là càng làm mọi người khó chịu. Ngay cả cơ không kiếm cũng hừ lạnh một tiếng. Tiểu huynh đệ có nói thật là nắm chắc. Lão đầu lập tức ngẩng đầu híp mắt, nhìn thấy vị thiếu niên bình thường không có gì lạ. Lý Thất Dạ một mực đứng cạnh xem náo nhiệt, nở nụ cười lúc này mới chậm rãi đi tới, nhìn dương bình tĩnh. Đối với tàm là nói, mở cái dương đá này dễ như ăn cơm. Già châu không phải dựa vào thôi. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để nhiều người khó chịu. Ở đây vương hầu chân nhân thậm chí cổ thánh người tới kiêng kỵ, bọn hắn không thể mở dương đá, nhưng mà tiểu quỷ 15-16 tuổi trước mắt là khẩu xuất cuộc ngôn, khẩu khí lớn, coi như cơ không kiếm cũng không khỏi hừ lạnh. Hắn vừa rồi một trưởng đế vật lấy một chữ mở đế văn không thể mở dương đá, hiện tại tiểu bối vô danh trước mắt vậy khẩu xuất cuộc ngôn lại dám nói mở ra cái dương đá dễ như ăn cơm, làm sao có thể làm cho hắn thoải mái đây. Lý Thất Dạ cơ bản không để ý đám người nhìn dương đá, nở nụ cười. Lão đầu híp mắt nhìn Lý Thất Dạ nói, tiểu huynh đệ nắm chắc như vậy vậy nhanh mở ra, nếu mở ra ba kiện bảo vật trước mặt người chọn chọn một cái kiện còn do dự gì? Lý Thất Dạ nhìn ba kiện bảo vật bình tĩnh nói, ba kiện bảo vật này nói thật ra bảo vật dù không tệ nhưng mà còn không vào pháp nhãn của ta. Lý Thất Dạ nói vậy lập tức đưa tới vô số ánh mắt nhìn hàm hàm. Cái này là đùa gì vậy? Đại hiền chân khí, đại hiền thọ bảo còn không lọt pháp nhãn, dạng thổi ra châu này thổi quá lớn hả? À, khẩu khí thật lớn. Có tu sĩ biết này lịch, Lý Thất Dạ không khỏi âm dương quái khí. Ba vạn năm trước tẩy nhân cổ phái có lẽ có thể thổi ra châu dạng này, nhưng tẩy nhân cổ phái hôm nay bất quá là tam lưu môn phái, chỉ sợ dốc toàn lực chờ chắc có thể lấy ra được một kiện đại hiển chân khí. Hôm nay chỉ là một tên tiểu bối của tẩy nhân cổ phái dám xuất khẩu cuồng ngôn, không đem đại hiển chân khí để trong mắt, chuyện này thật là quá hoang đường. Đối với lời loại âm dương quái khí này, Lý Thất Dạ cũng nhìn không thèm nhìn. Hắn từ một cái bên trong ba kiện bảo vật lấy cái quyển lục thú đổ trận nói, quyển đồ trận này thì còn có thể, có điều muốn ta mở dương đá chỉ một quyển trận đồ này còn không được, cần thêm một kiện đồ vật. Người muốn cái gì? Lão đồ này không khỏi ánh mắt ngưng tụ nhìn thẳng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ tự nhiên tự tại nói, vật ta muốn đơn giản, nếu trên người người có tinh không thiên bản, đem nó cho ta, ta giúp người mở ra giường đá. Chương 276 Tinh không thiên bản phần 3. Lý Thất Dạ lời vừa ra, lão đầu lập tức biến sắc, trong nháy mắt cặp mắt hắn hóa thành thiên địa hồng hoang vô cùng sáng chói. Một đôi mắt hắn có thể thu nạp thiên địa, có thể luyện hóa cửu giới, thần linh cũng đản sinh trong đó. Cặp mắt lão đầu đột nhiên sáng chói, để sắc mặt mọi người đại biến, coi như là cổ thánh cũng hít một hơi lãnh khí, không khỏi lùi sau một bước. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người minh bạch, lão đầu này chọc không được Thâm Bất Khả Trắc. Nhưng rất nhanh ánh mắt lão đầu ảm đạm xuống, hắn là bộ dáng lờ mờ híp hai mắt, nhìn Lý Thất Dạ tự tử nói ra. Tiểu hảo tử, lòng ham cũng không nhỏ à? Lý Thất Dạ y nguyên tự tại nở nụ cười nói, khẩu vị ta luôn rất lớn, có điều những chủ ý khác cũng không cần đánh. Thế gian không có đồ vật ta ăn không vô, ngươi có thể suy tính một chút, ta không ép mua ép bán. Lão đầu là không khỏi híp mắt, rõ ràng hắn do dự một chút. Người ở chỗ này không biết tinh không thiên bản trong miệng Lý Thất Dạ là gì, lão đầu này liền là đại hiền chân khí, đại hiền thọ bảo, hiện tại lại do dự, cái này đủ nói rõ tinh không thiên bản tuyệt đối khó lường. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ dương một cái khoan thai, muốn lấy đồ vật trong này không trả giá một chút sao có thể, bỏ lỡ lần này chỉ sợ là không ai có thể mở. Lão đầu trầm mặc một chút, cuối cùng đem quyết định chắc chắn nói, hảo tiểu tử, ta liền thập hụt tiền một lần, chỉ cần ngươi mở ra được giường đá, lục tú trận đồ cho ngươi, tinh không thiên bản cũng thuộc về ngươi. Nói xong từ trong ngực lấy dao cổ hộp đặt trên bàn, Lý Thất Dạ đẩy cổ hộp ra, lập tức trong cổ hộp vọt đến vô tận tinh quang, tinh quang chiếu vào trời tựa như hóa thành tinh không vô tận, tinh hà uốn lượn, nhật nguyệt xuất nhập, dị tượng vô cùng. Thời điểm cổ hộp họp lại, dị tượng thoáng cái biến mất, dù ai cũng không thấy rõ tinh không thiên bàn là thế nào, nhưng mà thấy dị tượng như vậy mọi người thoáng cái minh bạch, cái gọi là tinh không thiên bàn này là tuyệt đối khó lường. Quả nhiên là tinh không thiên bàn, Lý Thất Dạ hài lòng chậm rãi gật đầu nói. Lão đầu híp mắt nhìn Lý Thất Dạ từ từ nói, tiểu hòa thượng tới viên người, nhưng mà chớ có đem ra trầu thôi phá thiên, nếu mở không ra giường đá, cẩn thận nó hổ đánh người sang rơi đầy đất. Chuyện nào có đáng gì, Lý Thất Dạ lờ lụa cười nói xong, hắn vươn tay nhẹ vuốt về giường đá, vuốt về cực kỳ nhẹ nhàng tựa như vuốt về vai tình nhân. Hừ, coi như người mò một vạn lần cũng không có khả năng mở giường đá. Gặp Lý Thất Dạ vuốt về giường đá, có người khó chịu cười lạnh, nhưng Lý Thất Dạ không để ý tới hắn, ngồi xổm xuống ở cạnh giường đá thấp giọng nói nhỏ, tựa như là bên tai tình nhân lẩm bẩm lời thấp giọng nó của lời thấp giọng này ai cũng không thể nghe rõ nó là cái gì. Rắc một thanh âm thanh thúy vang, ngay thời điểm Lý Thất Dạ đứng lên, chuyện bất khả tư nghị xảy ra, giường đá vậy mà mở ra, thoáng cái toàn bộ tràng điện đều là yên tĩnh một mảnh. Tất cả mọi người không thể tin, mắt trợn trừng, giường đá ngay cả đế văn cũng mở không ra vậy mà đơn giản mở. Đó là cái gì? Lúc này có người tình mắt thấy trong giường đá nằm một bộ quan tài nhỏ hoàng kim. Nhìn thấy vật như vậy có người thoáng người ngốc, mọi người cho rằng trong giường đá là chứa bảo vật kinh thiên, lại là một bộ quan tài nhỏ bằng hoàng kim. Mà lão đầu nhanh tay lẹ mắt thoáng cái đem quan tài nhỏ hoàng kim nhét vào trong ngực. Cái thần thái kia giống như thần giữ của chăm chú ôm lấy hoàng kim của mình, tự như sợ người ta cướp. Rất nhiều người không thấy rõ quan tài nhỏ hoàng kim là thế nào, nhưng lúc này quan tài nhỏ hoàng kim bị lão đầu nhét trong ngực, ai cũng không dám nói, để hắn lấy ra nhìn một chút. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người nội tâm ngứa ngáy, đều rất muốn biết trong quan tài nhỏ hoàng kim là đựng cái gì, nhưng lão đầu khâu nói người khác cơ bản không có biện pháp biết. Qua hồi lâu, lão đầu cuối cùng đem quan tài nhỏ hoàng kim cất tốt, mắt già lùa trợn trường chăm chăm nhìn Lý Thất Dạ bất khả tư nghị nói, điều này sao có thể. Lúc là Lý Thất Dạ đem lục thú trận đồ cùng cổ hộp ước lượng trong tay, xem xét lão đầu một cái bình tĩnh. Không gì là không có khả năng, bởi ta là Lý Thất Dạ. Một câu phổ thông này ngay cả Lý Sương Nhàn cùng Trần Bảo Kiều không khỏi nhìn nhau một cái. Cái này chỉ sợ là một câu tự tin nhất thế gian. Hết thảy lời là hùng hồn nhất thế gian, không bằng một câu ta là Lý Thất Dạ như vậy. Thực tế không chỉ lão đầu, tất cả mọi người cảm thấy bất khả tư nghị, không khỏi chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Ngay cả Đế Văn cũng mở không ra giường đá, lại là bị Lý Thất Dạ dễ dàng mở. Chuyện như vậy quả thực là không thể. Nhưng mà sự thật bày tỏ trước mặt, coi như bọn hắn không tin, không thừa nhận cũng không được. Chuyện như vậy quả thực tà môn cực độ. Lý Thất Dạ cười cười lùi về, ước lượng hai kiện đồ vật trong tay thỏa mãn, nghĩ không tới thu hoạch dạng này. Có điều nghĩ tới quan tài nhỏ hoàng kim, hắn nhẹ thở dài một tiếng. đạo hữu đem tinh không thiên bản bán cho ta như thế nào? Lý Thất Dạ vừa lui về cơ không kiếm là trầm giọng hỏi. Lý Thất Dạ mí mắt cũng không vậy qua nói, vật phẩm tư nhân không bán. Cơ không kiếm chưa từ bỏ ý định, chỉ cần đạo hữu mở một giá, không có đồ vật đạp không sơn ta mua không nổi, chỉ cần đạo hữu nguyện ý bán giá tiền bao nhiêu đạo hữu thỏa mãn. Không bán, Lý Thất Dạ cơ bản lười cùng cơ không kiếm nhiều lời, đem lục tú trận đồ cùng với tinh không bản đưa cho Lý Sương Nhàn. Đạo hữu làm gì? Một tiếng cự tuyệt, đạo hữu không ngại suy nghĩ một chút. Cơ không kiếm trầm giọng nói, cùng đạp không sơn ta kết một cái thiện duyên với tiền đồ đạo hữu rất có lợi. Lúc này Lý Thất Dạ mới ngẩng đầu liếc cơ không kiếm một cái chậm rãi. Đạp không sơn thì thế nào? Lão tử không muốn bán, đừng nói đạp không sơn, coi như là lão tử kỳ trúc sơn tới cũng không bán. Không phục, người cắn ta. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để cơ không kiếm sầm mặt. Rất nhiều người ở đây không khỏi nhìn nhau, tiểu tử này quá hung hăng cản quấy, ngay cả đạp không sơn cũng dám đắc tội. Chương 277, một mảnh ngói úp dẫn họa. Cuối cùng cơ không kiếm hừ lạnh xoay người rời đi. Dù lòng hắn lửa giận hừng hực, nhưng hắn xuất thần đế thống tiền môn còn không có khả năng dưới con mắt trừng trừng nhìn của mọi người ép mua ép bán. Dù sao đạp không sơn là truyền thừa có mặt mũi. Ai thật đáng tiếc. Nhìn đĩa bánh từ trên trời rơi xuống bị người ta nhặt, rất nhiều người than thở nhào nhào tàn cuộc, cũng có người mắt lóe hàn quang đập vào chú ý khác có điều ở trong cổ nhài, thật không dám người trắng trợn cướp đoạt. Dù sao cái này là chuyện tất cả tù sĩ kiêng kỵ. Trong chợ giao dịch trắng trợn cướp đoạt, đó là phá vỡ quy tắc tương đương với cùng tất cả đại nhân vật buôn bán là địch. Chúng ta đi địa phương các dạo chơi, Lý Thất Dạ cười cười nói. Nhưng mà Lý Thất Dạ vẫn chưa đi, lão đầu liền là vội vàng hướng Lý Thất Dạ ngoắc. Lý Thất Dạ lở lụ cười tiến tới ung dung nói, thế nào, người còn có bảo vật muốn đưa cho ta? Lão đầu là cười híp mắt nói, bảo vật nhà đây không phải việc khó, hì hì tiểu huynh đệ, ta xem ngươi là căn cốt thành kỳ, chính là tiên thể tiên mệnh, ngàn vạn năm có một kỳ tài, lão hủ bất tài nhưng mà thần thông vô tận. Đối với tiểu huynh đệ động ái tài chi niệm, không bằng tiểu huynh đệ suy tính một chút, bái nhập môn hạ của ta, lão hủ truyền cho ngươi là vô thượng thần thông, từ này gánh chịu thiên mệnh quét ngang cửu thiên thập địa, không gì có thể khó. Lời lão tử, lão đầu lập tức để cho Lý Thất Dạ nhịn không được cười nhìn lão đầu nói, lời này nghe thế nào đều giống là một cái tên lừa gạt. Ta chính là phàm thể phàm mệnh phàm luân, sao có thể là tiên thể tiên mệnh đáng nói? Muốn lừa gạt tiểu hài tử lần sau mà tìm đối tượng ngu một chút. Phàm thể phàm mệnh cũng không sao, lão đầu bề bộn nói, vạn cổ tới nay có bao nhiêu tiền hiền là phàm thể phàm mệnh, cuối cùng bước lên đỉnh cao thành tựu vô địch. Vạn cổ tới nay người lấy phàm thể thành tựu tiên đế không ở số ít. Chỉ cần tiểu huynh đệ có tâm vấn đạo thể chất mệnh cùng không là gì, lão hủ truyền cho ngươi là vô thượng thần thông, đánh vỡ gông cùm xiềng xích thể chất. Dù ngươi nói là thiên hoa loạn trụy, mê người vô cùng, đáng tiếc ta không có hứng thú. Lý Thất Dạ xoay người rời đi. Lần này lão đầu thực sự gấp bề bộ nói, chậm đã tiểu huynh đệ, lão hủ thật là chân tâm ái tài, chân tâm thật ý thu đồ đệ, tuyệt không phải gạt người. Tiểu huynh đệ sợ lão hủ lửa người không bằng như vậy đi hỉ. Hai kiện đại hiền chia bảo này coi như là lễ gặp mặt của sư đồ chúng ta. Nói xong của lấy đại hiền chân ký cùng đại hiền thọ bảo trên đất, hướng ngược Lý Thất Dạ nhét. Một màn này làm Lý Sương Nhàn cũng là choáng váng. Bất luận tu sĩ nào ai cũng muốn bái một cao nhân làm sư, nếu có thể đạt được cao nhân tụ đạo là tương này thiên đồ vô lượng, tu đạo là ít công to. Đối với bất luận tu sĩ thế hệ trước mà nói, thu đồ đệ là sự việc hết sức cẩn thận. Đừng nói cao nhân, coi như vương hầu cấp cường giả thu đồ đệ cũng là thập phần kén chọn. Lão đầu trước mắt không nghi ngờ là cao nhân thâm tàng bất lộ, mà hiện tại hắn là muốn thu Lý Thất Dạ làm đồ đệ, chuyện như vậy thật khó gặp. Càng làm bọn Lý Sương Nhàn động dung chấn động, lão đầu ra tay là bảo vật cấp đại hiền, mà chỉ là lễ gặp mặt, chuyện này thật quá xa xỉ. Chuyện này nhất thời để bọn Lý Sương Nhàn im lặng. Đối mặt sư phụ ra tay xa xỉ như thế, chỉ sợ thế giới này không biết có bao tuổi trẻ tuấn quyệt khóc hô hào muốn bái sư, có thể bái cao nhân như vậy làm sư cả đời cũng không loàn uống. Lý Thất Dạ lại không hứng thú, lắc đầu, ta không có hứng thú, mới vẫn là tìm người khác làm đồ đệ đi. Suy tính một chút, bảo vật trước thu, chờ người dùng qua liền là minh bạch chỗ tốt của bảo vật. Lão đầu làm bộ đưa bảo vật tới cửa, một lần là một lần đem bảo vật hướng ngược Lý Thất Dạ. Nhiệt tình của người ta rất cảm động, nhưng mà ta không cần sư phụ. Lý Thất Dạ cười nói, đem hai kiện đại hiền chi bảo trả cho lão đầu. Lão đầu không khỏi im lặng nhịn không được nói, này uy tiểu hòa tử, có cần tuyệt tình vậy không? Vái ta làm thầy đối với người rất có lợi, thế nào, chỉ cần ngươi theo vi sư hỗn, chuyện bảo vật này không phải chuyện nhỏ, ngươi mở lời đi, muốn bảo vật gì mới hài lòng bái ta làm thầy. Lão đầu lười này chính là hào khí ngất trời một bộ bất cứ giá nào rồi. Được, ngươi tìm cho ta 10 cái tiền đế chân khí, ta liền bái ngươi làm thầy. Lý Thế Dạ liếc lão đầu hào khí ngất trời cười tủm tỉm. 10 cái tiền đế chân khí, ngươi cho rằng là rau cải trắng sao? Lão đầu nghe vậy mà mặt mò đều suy sụp xuống. Có phải rau cải trắng hay không ta không biết. Lý Thế Dạ nhún vai cười nói, đó là sự tình của ngươi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nói xong phì cười xoay người rời đi. Bọn người Lý Dương Nhan không khỏi vì đó cười khổ. Người khác hận không thể bái cao nhân như vậy nạm sư. Mãn cơ bản ạ, việc không có đáng lo. Tiểu hòa tử suy nghĩ thật kỹ thoáng cái. Khoảng thời gian này ta đều ở cổ nhai. Nếu người nghĩ thông suốt tùy tới có thể trở về tìm ta. Chỉ cần bái ta làm thầy ăn ngon uống dưỡng không là cái gì. Lão đầu chưa từ bỏ ý định. Sau khi Lý Thất Dạ đi xa, y nguyên là đối với bóng lưng Lý Thất Dạ kêu. Lý Thất Dạ đi xa lờ lộ cười nhún vai làm bộ không hứng thú. Lão đầu nhiệt tình như vậy làm dạng chân thành. Cả Trần Bảo Kiều cũng nhịn không được nói, công tử thế nào không muốn chứ? Ta xem ra lão nhân này thâm bất khả trắc, tuyệt đối là lai lịch lớn. Cửu giới tuy lớn nhưng mà chưa có người đào được đủ tư cách làm sư phụ ta. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, bái người khác làm thầy cái này đùa gì vậy? Hắn ngay cả tiền đế cũng bồi dưỡng qua, còn từ trong tay hắn bồi dưỡng ra tồn tại quét ngang bát hoang lục hợp, chính hắn cũng đếm không hết. Thế gian này người có thể làm sư phụ hắn thật là tìm không ra. Thế nhưng mà Tô trưởng môn là sư phụ người. Lý Sư Nhàn quý đả kích Lý Thất Dạ, luôn làm Hàn Mai Ngạo Tuyết cũng không khỏi ung dung. Lý Thất Dạ trừng mắt nhìn nào, đó là trùng hợp, cái biết gì là gọi là trùng hợp không? Lý Thất Dạ dạng thần thái này để Lý Sư Nhàn cùng Trần Bảo Kiều không khỏi hé miệng cười một cái. Hai cái tuyệt thế mỹ nữ như thế thật là đẹp, không biết bao người thần hồn điên đảo, đi vào đường đâm vào tường cũng là hồn nhiên không biết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.